cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hai người đang cãi nhau, Lê Hân Đồng chạy qua đứng sau vài người đàn ông khách chị dâu, sao mọi người đều ra đây? Cô hỏi, Lê Hân Đồng nhìn thấy cô thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nghe nhân viên nói anh bị đuối nước khiến chúng tôi bị dọa hết hồn. Vì vậy nhanh chóng chạy qua đây xem anh không sao là tốt rồi. Cảnh Hạo Nhiên nhìn cô không hiểu, cậu không phải là không biết bơi sao? Xuống nước làm cái gì? Tìm cái chết sao? Tôi là bị người ta đạp xuống nước được chưa? Cô oan ức hét lên, mặt của Cảnh Hạo Nhiên không thể tin được, nhưng đây là địa bàn của cậu, ai mà ăn gan hùm mật báo dám đạp cậu xuống nước. Cô nhìn Mạc Song Song một cái không nói chuyện, Mạc Song Song hít một hơi sâu, nói một câu yếu ớt. Là tôi, cái gì là cậu? Lê Hân Đồng trợn tròn mắt nhìn Mạc Song Song, đồng thời cũng chú ý đến bộ bikini cực kỳ sexy mà cô ấy mặc trên người. Đẹp mắt, rất là đẹp mắt, chỉ có điều cô cảm thấy, sao nó không phù hợp với phong cách của Mạc Song Song. Song Song, bộ đồ bơi này của cậu, đánh chết cô ấy cũng không dám tin Mạc Song Song sẽ mua loại đồ bơi theo phong cách này. Mạc Song Song không vui trợn mắt nhìn cô một cái, có người ép mình mặc, Lê Hân Đồng kinh ngạc, á là ai mà biến thái như thế, ép một nữ hán tử mặc đồ ôm sát người hở hang như thế này, không phải biến thái thì là cái gì? Càng khiến cô ấy không hiểu đó là, rốt cuộc là người thế nào có bản lĩnh như thế nào lại có thể bắt Mạc Song Song cô gái có tính cách như thế này thỏa hiệp. Là tôi, cô trả lời, cái gì là anh hai người, cô ấy thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Hai người này rốt cuộc, muốn làm cái gì đây? Cảnh Hạo Nhiên coi như là phục rồi. Hai người có phải kiếp trước có mối thù không? Cô dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc có vài cọng lộn xộn. Cho dù tôi mình không tin kiếp này kiếp trước nhưng mà mình tin bát tự, cô gái này bát tự không hợp với mình. Mạc Song Song mở miệng theo bản năng muốn phản bác nhưng vừa nghĩ, lại cảm thấy anh ta nói cũng rất có đạo lý. Nếu không phải không hợp bát tự, làm sao? Mỗi lần đụng chúng nhau đều xảy ra những chuyện xui xẻo, với lại mỗi lần như vậy người xui xẻo dường như luôn là cô. Song Song rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cù Hoa Khánh hỏi, tiểu sư muội của anh cho dù tính cách có cẩu thả, nhưng cũng không đến nỗi xảy ra những tình huống như hôm nay. Mạc Song Song chột dạ nhìn Cù Hoa Khánh một cái. Cái đó sư huynh kể ra thì dài dòng lắm. Được rồi, nếu người đã không sao, thì đừng truy cứu ai đúng ai. Sai nữa, Bạc Diễn Thần nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, mệt mỏi cả ngày trời rồi mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bạc Diễn Thần vừa nói như vậy, mọi người liền cảm thấy có chút mệt mỏi cũng không nói thêm gì nữa, ồn ào tản đi. Khoảnh khắc bước vào phòng, Lê Hân Đồng cuối cùng mới cảm nhận được cái gì là phòng VIP tình nhân tốt nhất của Sơn Trang trong lời nói của cô. Cách chương.